Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 665, chương 677, hai cỗ dòng nước ấm. Dư Khang thành phố Bệnh viện Nhân dân cùng Hợp Đức thành phố Bệnh viện đối với so với. Không có gì quá lớn khác nhau, bạch sắc sàn nhà gạch, hơi có chút gây mũi trừ độc dịch hương vị, sáng ngời đèn huỳnh quang. Xuyên qua trong hành lang đang mặc bạch áo khoác ngoài bác sĩ, y tá, mặt mũi tràn đầy ốm đau vẻ người bệnh, vẻ mặt lo lắng, vẻ lo lắng ra thuộc người nhà. Đừng nói Hoa Hạ bệnh viện, trên thế giới bất kỳ một nhà bệnh viện tình huống nói chung như thế. Muốn không nên nói có cái gì bất đồng, cũng nhiều lắm thì nhân chủng bất đồng, bệnh viện lắp đặt thiết bị phong cách bất đồng mà thôi. Bệnh viện nơi này trừ sản khoa, gần như từng phòng đều có tử vong hương vị, chỉ là nồng đậm trình độ bất đồng mà thôi. Mễ Tử Hiên một đoàn người đi ở Dư Khang thành phố Bệnh viện Nhân dân ngũ quan khoa phòng bệnh trong hành lang, khiến cho qua lại người bệnh, gia thuộc người nhà, bác sĩ, y tá kinh ngạc ánh mắt, nhưng là không ai nhiều chuyện đến chạy tới hỏi Mễ Tử Hiên các ngươi là làm gì. Rất nhanh tụ họp tại Trịnh Toàn hảo hữu phòng bệnh ngoài thôn Vân Thổ Vụ một đám tất cả lớn nhỏ cay. Mảnh cửa hàng lão bản liền phát hiện Mễ Tử Hiên đám người đến nơi. Bọn họ đầu tiên là sững sờ, lập tức là trên mặt vui vẻ. Một giây sau trên mặt lại có vài phần kinh ngạc. Sững sờ là bọn hắn không nghĩ tới nhìn thấy Mễ Tử Hiên. Vui mừng là Mễ Tử Hiên không có việc gì bị phóng xuất. Bọn họ cùng Mễ Tử Hiên ký kết hợp đồng liền không đến mức hoàng. Tiền vẫn sẽ rơi vào bọn họ trong túi áo. Kinh ngạc là Mễ Tử Hiên như thế nào nhanh như vậy tự phóng ra. Cùng ở bên cạnh hắn mấy cái nam tử là ai? Tới Trịnh Toàn hảo hữu đây là cho hắn nói xin lỗi. Trong đám người Chu Trường Phát vươn tay nhiều lần xoa nắn lấy hàm dưới. Rất là không hiểu nổi Mễ Tử Hiên tại sao lại bị phóng xuất. Tiểu tử này vừa rồi không những không phục mềm, trả lại bắt hắn cho mắng. Như thế nào nhanh như vậy tự phóng ra tới kia. Rất nhanh đã có người nghênh đón, vẻ mặt tươi cười cùng Mễ Tử Hiên hàn huyên. Tuy những người này nội tâm rất là khinh thường Mễ Tử Hiên này đồ gà mờ, nhưng nội tâm còn treo nhớ kỹ Mễ Tử Hiên cầm vĩ khoản gọi cho hắn nhóm. Cho nên tự nhiên muốn cùng hắn hư cùng đuôi rắn một phen. Đổi thành trước kia lời Mễ Tử Hiên còn có thể theo chân bọn họ nói chuyện tào lao một hồi. Nhưng bây giờ sở hữu chứng cớ đã tới tay. Mễ Tử Hiên kia có tâm tư cùng bọn này khốn kiếp nói chuyện tào lao. Không có đem bọn họ tóm qua ấn đến trên mặt đất đánh đã là rất cho bọn hắn mặt mũi. Bọn họ là người nào? Là Dư Khang thành phố tất cả lớn nhỏ sinh sản cay mảnh cái này thực phẩm đen tác phường lão bản. Mỗi ngày đều có ngàn vạn túi cay mảnh từ bọn họ nhà máy bên trong sản xuất ra chảy vào thị trường. Bị không rõ chân tướng người tiêu thụ mua sắm cầm lấy dùng ăn. Không biết có bao nhiêu người bởi vì bọn họ đồ bỏ đi thực phẩm ăn xấu thân thể. Không biết có bao nhiêu người bởi vì bọn họ thực phẩm cuối cùng rơi vào cái cửa nát nhà tan kết cục. Hồng một phàm một nhà chỉ là đông đảo người bị hại một thành viên mà thôi. Tại Hoa Hạ như vậy sự tình tuyệt đối không phải là cái lệ. Hàng năm cũng sẽ có trên trăm lên tương tự sự kiện. Tạo thành những cái này bi kịch chính là Mễ Tử Hiên những người trước mắt này. Mễ Tử Hiên tự nhận không là người tốt lành gì, nhưng là tuyệt đối sẽ không muội lấy lương tâm cùng những người này đồng dạng đi kiếm kia hắc tâm. Tiền, hiện tại cũng đã đến thu mạng lưới thời điểm. Hắn làm sao có thể trả lại phản ứng những người này? Mễ Tử Hiên thậm chí ngay cả nhìn cũng chẳng muốn nhìn những người này nhất nhãn. Một thấy có người chào đón, hắn lập tức lui về phía sau hai bước, nhéo lông mày đầu vẻ mặt vẻ chán ghét chau mày đồng thời nhẹ nhàng vung tay lên. Cùng ở bên cạnh hắn hai cái tổ điều tra thành viên liếc nhau lập tức tránh ra thân hình. Thời điểm này Chu Trường Phát bọn người mới phát hiện tại bọn hắn sau lưng thậm chí có 7-8 Danh cảnh sát, chỉ là ngay từ đầu bị Mễ Tử Hiên đám người thân ảnh ngăn trở ánh mắt mới không có để cho bọn họ thấy được mà thôi. Bởi vì cái gọi là không làm việc trái với lương tâm không sợ quỷ gõ cửa. Thế nhưng Chu Trường Phát những người này làm việc trái với lương tâm quá nhiều. Hiện tại vừa thấy được cảnh sát vô ý thức liền khẩn trương lên. Nghênh đón mấy người kia nhanh chóng cúi đầu xuống hướng lui về phía sau. Mễ Tử Hiên đứng ở đó lạnh lùng nhìn xem những người này đột nhiên cười lạnh nói. Các vị nhìn thấy cảnh sát tại sao là này bức chột dạ bộ dáng. Việc trái với lương tâm làm được quá nhiều a. Chu Trường Phát vừa nghĩ tới nằm ở bên trong Trịnh Toàn hảo hữu. Còn có cái kia chút ngày lễ ngày Tết muốn thượng cống chỗ dựa nhóm. Nội tâm khẩn trương lập tức biến mất không ít. Cho dù Mễ Tử Hiên bởi vì Trịnh Toàn hảo hữu muốn chỉnh hắn. Chó cùng dứt dậu đem bọn họ sự tình đều chấn động rớt xuống ra ngoài. Cũng không sợ, cho nên lập tức đứng ra quát lớn. Mễ Tử Hiên ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Ai làm việc trái với lương tâm? Mễ Tử Hiên bĩu môi một cái. Khinh thường, cắt, một tiếng nghiến răng nghiến lợi nói. Thật đúng là sắp chết đến nơi cũng không biết chữ chết viết như thế nào à? Nói đến đây Mễ Tử Hiên đột nhiên tiến lên một bước trực tiếp từ trong đám người cầm Chu Trường Phát cho bắt được. Thấy được Mễ Tử Hiên này bức muốn ăn thịt người bộ dáng. Chu Trường Phát là nội tâm rất bồn chồn nhưng vẫn là ngoài mạnh trong yếu nói. Mễ Tử Hiên ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết đánh người là phạm pháp. Này còn có cảnh sát kia. Mễ Tử Hiên hắc hắc cười lạnh không ngừng. Đột nhiên bạo a một tiếng một quyền trực tiếp nện vào Chu Trường Phát má trái. Tuy Mễ Tử Hiên không muốn mang tai nạn chết người, nhưng nghĩ đến Hồng Một Phàm hào hào người một nhà cũng bởi vì Chu Trường Phát sinh sản những cái. Kia đồ bỏ đi thực phẩm luân lạc tới cửa nát nhà tan kết cục chính là khí không đánh vừa xuất ra. Cho nên lần này còn là dùng rất lớn khí lực. Vì vậy Chu Trường Phát liền bi kịch. Trong miệng nha ngay tiếp theo huyết, phụt, một tiếng phun ra. Tại bạch sắc dưới vách tường bỏ ra một mảnh nhìn mà giật mình vết máu. Cả người chỗ cũ chuyển hai vòng, phu phu, một tiếng ném tới trên mặt đất. Cùng Mễ Tử Hiên tới hai người tổ điều tra thành viên thấy thẳng nhíu mày. Tiểu tử này thật sự là rất có thể gây sự. Tới Dư Khang thành phố không được một tháng thời gian liền một tay thúc đẩy chấn kinh tất cả Hoa Hạ. Thực phẩm an toàn đại án, liên lụy quan viên nhiều đến mấy trăm danh. Chẳng những tất cả Dư Khang thành phố tất cả lớn nhỏ lãnh đạo ban tử muốn toàn bộ xuống ngựa. Thậm chí muốn liên lụy tới trong tỉnh thậm chí trong kinh thành quan lớn. Hoa Hạ kiến quốc đến nay cũng không có xuất hiện liên lụy tới nhiều như vậy quan lớn đại án a. Thế nhưng cũng bởi vì hắn, hôm nay liền xuất hiện, làm ra lớn như vậy sự tình tới hắn còn không dừng tay. Đi đến bệnh viện ngay trước nhóm người mình còn có cảnh sát mặt lại là trực tiếp động thủ đả thương. Người, thật sự là thật ngông cuồng, nhưng bọn hắn có thể cầm Mễ Tử Hiên thế nào? Nói thật đừng nói bọn họ, cho dù Hồ Một Kiệt xuất, Thiệu Vĩ Nguyên cũng là cầm hắn không có biện pháp nào. Tiểu tử này bối cảnh thâm hậu có dọa người, nhất là quân đội này khối, cũng không biết Quách Hồng Lợi Quách lão gia tử làm sao biết Mễ Tử Hiên chạy tới Dư Khang thành phố. Hồ Phong Hoán Vũ, ngay tại tổ điều tra xuất phát một ngày trước, Quách Hồng Lợi tự mình tiếp kiến Hồ Một Kiệt xuất. Thiệu Vĩ Nguyên hai người, ý tứ liền một cái, dù cho Mễ Tử Hiên cầm thiên cho xuyên phá, này lỗ thủng bọn họ cũng phải cho bổ sung, trả lại phải tất yếu cam đoan Mễ Tử Hiên an toàn. Quách Hồng Lợi tại Hoa Hạ đó là cái gì tồn tại? Tại Hoa Hạ dậm chân một cái, tất cả Hoa Hạ đều muốn rung động ba rung động đại nhân vật. Có hắn những lời này. Đừng nói Mễ Tử Hiên đánh Chu Trường Phát này tiểu lão bản. Coi như là trực tiếp đánh chết hắn. Cũng đánh dám không có. Cùng Mễ Tử Hiên tới hai người thân là Hồ Một Kiệt xuất. Thiệu Vĩ Nguyên phụ tá đắc lực, tự nhiên rõ ràng điểm này. Hiện tại Mễ Tử Hiên đương của bọn hắn mặt hành hung đả thương người. Bọn họ có thể cầm hắn thế nào? Chỉ có thể quay mặt qua chỗ khác, toàn bộ làm như không nhìn thấy. Sau đó phất tay để cho theo tới những cảnh sát này vội vàng đem những người này mang đi tiếp nhận. Điều tra, không đợi Mễ Tử Hiên xuất hiện ở tay, bọn cảnh sát một loạt mà lên. Liền A mang khiển trách để cho Chu Trường Phát những người này đều hai tay ôm đầu ngồi xồm hào. Ngũ quan khoa phòng bệnh trong hành lang lập tức là một hồi binh hoang mã loạn. Hấp dẫn rất nhiều tới xem náo nhiệt người bệnh, gia thuộc người nhà cùng với bác sĩ y tá. Chu Trường Phát thời điểm này mới thanh tỉnh lại. Hô lớn, các ngươi dựa vào cái gì bắt ta? Mễ Tử Hiên lười theo đạo giáo huấn Chu Trường Phát người này cặn bã. Ngại bẩn tay mình, một cước đá văng Trịnh Toàn hảo hữu phòng bệnh, nhưng câu tiếp theo lời lạnh như băng lời nói. Liền bởi vì các ngươi đáng chết. Một câu rất đơn giản, lại trực tiếp để cho Chu Trường Phát những người này như bị sét đánh. Có một cái toán một cái toàn bộ ngẩn người, nội tâm có vô cùng không tốt dự cảm. Lần này e rằng muốn xong đời. Tại vừa nghĩ tới chính mình làm những sự tình kia, từng cái một là như rơi xuống vực sâu, sắc mặt ảm đạm một mảnh. Bên ngoài gây ra lớn như vậy động tĩnh tự nhiên kinh động Trịnh Toàn hảo hữu. Còn không đợi hắn làm cho người ta xuất đi xem một chút, Mễ Tử Hiên liền phá cửa mà vào. Trịnh Toàn hảo hữu khuôn mặt sưng cùng đầu heo giống như, trả lại máu me đầy mặt. Lúc này biểu tình tương đối dữ tợn đáng sợ. Chợt nghe hắn chấn kinh phẫn nộ gào thét nói: Mễ Tử Hiên, ngươi như thế nào xuất ra? Mễ Tử Hiên hai tay một co quắp, đứng thẳng hạ bả vai nói: Đi ra chưa sao? Nói đến đây mỉm cười đi qua đưa tay đi đập Trịnh Toàn hảo hữu bờ vai. Lão Trịnh là một khi bị rắn cắn 3 năm sợ thừng giếng. Vừa bị Mễ Tử Hiên đánh cho mẹ của hắn cũng không nhận ra hắn. Hiện tại tiểu tử này lại đột nhiên xuất hiện ở trong phòng bệnh trả lại vươn tay. Sợ tới mức Trịnh Toàn hảo hữu thân thể nhanh chóng lui về phía sau. Kết quả ngồi ở trên giường bệnh hắn liền bi kịch. Trực tiếp từ trên giường bệnh lăn đến trên mặt đất. Đầu tiên là phù phù, dầm ào ào, hai tiếng vang dội. Lập tức chính là Trịnh Toàn hảo hữu kêu đau âm thanh. Mễ Tử Hiên bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói: Ta chính là tới xem ngươi, cho ngươi cái kinh hỉ. Nhưng lão Trịnh à, phản ứng này cũng quá đại điểm a. Không có ngã xấu a. Trịnh Toàn hảo hữu kia trương sưng đầu heo từ dưới giường bệnh thò ra. Ngoài mạnh trong yếu hô: Mễ Tử Hiên, ngươi muốn làm gì? Dù cho Trịnh Toàn hảo hữu cố giả bộ chấn định, dù cho hắn mặt sưng phù cùng đầu heo giống như, nhưng An Tử Nhàn cùng với cùng Mễ Tử Hiên tới hai người tổ điều tra thành viên cũng từ trên mặt hắn thấy được vẻ hoảng sợ. Hiển nhiên gia hỏa này đã bị Mễ Tử Hiên dọa phá gan. Mễ Tử Hiên không có phản ứng đến hắn, mà là từ trong túi quần móc ra khói lửa nhen nhóm sâu, hít sâu một cái, phun ra một điếu thuốc sương mù mới nói: Ta vừa không nói sao, cho ngươi cái kinh hỉ. Sự tình là như thế này, ta không phải là các ngươi trong mắt người kia ngu ngốc nhiều tiền não tàn phú nhị đại. Kỳ thật ta thân phận chân chính là tổ điều tra thành viên, đúng không? Nói đến đây nhìn về phía bên người hai người vẻ mặt sầu khổ nam tử, hai người chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu. Trịnh Toàn hảo hữu lập tức là sợ, vội la lên: Cái gì tổ điều tra? Mễ Tử Hiên ngông nghênh kéo qua một cái ghế nhìn xem dấu ở giường bệnh liền lộ ra một cái đầu. Trịnh Toàn hảo hữu nói: Cái gì tổ điều tra? Nói như thế nào kia? Chính là cha các ngươi Dư Khang thành phố thực phẩm vấn đề về an toàn tổ điều tra. Nhưng ta đầu óc rút, cha rõ ràng thực phẩm an toàn sau đó lại cho các ngươi tặng lễ, trả lại một cái không cẩn thận đem các ngươi thu lấy hối lộ chứng cớ trao đi lên. Ai nha, vậy phải làm sao bây giờ? Lúc này Mễ Tử Hiên là vẻ mặt lo lắng hối hận về hành động tinh xảo có rối tinh rối mù. Thật giống như hắn là hảo tâm xử lý chuyện sai giống như. Trịnh Toàn hảo hữu nghe xong lời này đầu tiên là cảm giác trên đầu một hồi nhiệt lưu đánh úp lại. Lập tức dưới thân cũng là một hồi nhiệt lưu đánh úp lại. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.